Tình yêu phô trương, chương 55, góc truyện audio.com. Editor Trà Đa vào ngày Tết Nguyên đán, Đông Ảnh công bố nữ chính cuối cùng của bộ phim. LT, nhà trọ hoa hồng. GT, An Khang, đến thành phố lớn đi tìm việc làm, bị tạp chí. LT, thời thượng, GT, đang tìm ngôi sao phát hiện ra nên đổi làm người mẫu, diễn viên, Khương Đường. Tin tức vừa được tung ra, giới giải trí bùng nổ một lần nữa. Người hâm mộ Khương Đường cảm thấy vui mừng cho cô, cảm thấy Khương Đường diễn vai An Khang là hợp nhất, quả thật là vai diễn này được Donny đóng ván cho cô, nhưng Lục Mạn, Thịnh Gia Hòa và 5 vị diễn viên nổi tiếng khác cũng góp mặt trong bộ phim, nên thái độ của người hâm mộ lập tức chia làm hai luồng, đặc biệt là những người hâm mộ kích động, bởi vì bọn họ không tin Khương Đường có thể diễn tốt, bởi vì họ lo lắng Khương Đường sẽ làm liên lụy đến toàn bộ phim truyền hình, hạ thấp minh tinh hạng nhất của bọn họ, nên bọn họ rối rít vào kháng nghị trong blog của Đông Ảnh. Blog của Thẩm Kình và Khương Đường cũng có hàng loạt các bình luận như vậy, số lượng không ít. Nói một cách công bằng, người hâm mộ nghi ngờ cũng rất hợp lý, cuối năm blog của Khương Đường vẫn luôn chiếm trên trang nhất nhưng đều liên quan đến cuộc sống riêng của cô, mọi người xem đều náo nhiệt, trừ người hâm mộ của Lâm Tịch và người hâm mộ của Khương Đường cãi nhau một trận thì phần lớn mọi người chỉ đứng ngoài. Nhưng bây giờ Khương Đường quay phim truyền hình, hợp tác toàn là minh tinh hạng nhất, có vài người xác định không xem. 5 vị minh tinh đó đều cố gắng bằng thực lực rất nhiều năm qua mới có thể có được kịch bản phim tốt như vậy, tại sao Khương Đường chỉ mới ôm lấy Thẩm Kình đã có thể ngồi ngang hàng với minh tinh hạng nhất. Người hâm mộ chân thành cũng được, mà người ganh tị với Khương Đường cũng tốt, dù sao vô số người vào blog của Khương Đường cũng đã nói đầy phía bên dưới. Điều này cũng phù hợp với tình cảm của công chúng, Khương Đường bị người ta đánh gục xuống vực sâu, nhưng cô lại bò dậy một lần nữa, gặt hái được một tình yêu động lòng người, công chúng thích nghe ngóng chuyện của người nổi tiếng, cũng có một phần vui mừng cho cô. Nhưng bây giờ trong mắt công chúng, cô có được Thẩm Kình cũng là một thành công lớn rồi, bây giờ lại không biết tự lượng sức mình lợi dụng mối quan hệ với Thẩm Kình để nhảy chéo sân vào lĩnh vực mà cô hoàn toàn không am hiểu, mới bắt đầu đã tham gia vào bộ phim toàn minh tinh nổi tiếng, đây cũng không phải là sự vùng dậy đơn giản, mà là lòng tham không đáy. Khương Đường bị mắng, rốt cuộc tâm tình của Lâm Tịch khá hơn, nhưng chỉ tốt lên một chút. Bởi vì cô ta thấy có một bình luận nói Khương Đường vốn dĩ đã là một diễn viên xuất sắc. Thiên tài diễn xuất, 4 chữ đơn giản này nhắc nhở Lâm Tịch. Vào lúc cô ta nhận được kịch bản đóng phim là lúc cô ta đang học cấp 3, không có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất, tập luyện trước 1 tháng, sau đó thì chính thức quay phim. Đạo diễn khích lệ cô ta, nói cô ta chỉ cần là chính mình là được rồi, Lâm Tịch từ từ tỉnh táo lại, cuối cùng chứng minh lời đạo diễn nói không sai, một phát nổi tiếng. Lâm Tịch tìm được một đoạn video của Khương Đường, sau đó không thể không thừa nhận, trên sân khấu, sức hấp dẫn của Khương Đường bắn ra tứ phía, giống hệt một nữ hoàng trên sân khấu. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch ôm đầu, cô ta nhức đầu, cô ta nghĩ tới lời Đào Minh nói, cô ta biết Khương Đường sẽ có rất nhiều cơ hội, nhưng cô ta không ngờ bộ phim đầu tay của Khương Đường lại là một bộ phim lớn đến như vậy, có cả đám người Lục Mạn, bộ phim này nhất định sẽ rất nổi tiếng, Khương Đường vừa đẹp vừa diễn xuất giỏi. Tại sao một người mẫu như Khương Đường lại có nhiều cơ hội tốt đến như vậy, trong khi đó cô ta phải tính đủ mưu kế mới giành được một trong 2 vai chính trong bộ phim sắp tới. Điện thoại di động để bên cạnh vang lên, Lâm Tịch phiền não cầm lấy điện thoại di động. Là Cố Đông Thần, Lâm Tịch nhìn chằm chằm bức hình anh Tuấn của Cố Đông Thần trên màn hình điện thoại, cười khổ, rồi nghe điện thoại. Tiểu Tịch, em thử vai sao rồi? Tan việc Cố Đông Thần không rời công ty, vẫn còn ngồi trong phòng làm việc, đọc xong hết tài liệu, không có việc gì nữa, không nhịn được mở blog. Khương Đường là đề tài đang rất nổi, bởi vì bộ phim truyền hình Cố Đông Thần đột nhiên nhớ lại gần đây Lâm Tịch cũng có đi thử vai, nên lập tức gọi điện thoại hỏi thăm. Tâm tình của Lâm Tịch vốn không tốt, lúc này không cần phải diễn, cô ta dựa vào ghế salon, giọng nói mệt mỏi. Còn chưa có kết quả, nhưng thái độ của đạo diễn đối với em cũng bình thường, chắc không có hy vọng gì nhiều. Cố Đông Thần trầm mặc, Lâm Tịch nhìn chằm chằm TV ở đối diện, chờ giây lát, rồi nói thật nhỏ. Không sao đâu Đông Thần, anh không cần an ủi em đâu, cơ hội này không được thì kiếm cơ hội khác, thật ra em đóng diễn viên chính nhiều năm như vậy rồi, lâu lâu thử đổi gió sang vai phụ cũng không tồi, có lẽ còn có thể rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Thôi được rồi, em đi chọn kịch bản đây, không tán gẫu với anh nữa. Lâm Tịch nói xong rồi cúp điện thoại, nhưng mà cô ta không có đi chọn kịch bản, vẫn dựa vào ghế salon như trước, ngón tay nhỏ nhắn lại chuyển động qua lại trên màn hình điện thoại di động. Thành công hay không thì hôm nay đã xác định được biểu hiện của Cố Đông Thần rồi. Ở bên kia Cố Đông Thần nhìn điện thoại di động, ánh mắt anh ta phức tạp. Lâm Tịch rất giỏi, diễn xuất của cô ta rất được, sau khi nổi tiếng thì có rất nhiều đạo diễn hàng đầu muốn cô ta, anh ta không cần phải làm gì hết, Lâm Tịch dựa vào thực lực của bản thân để giành lấy được những vai diễn. Nhưng bây giờ, bởi vì anh ta không chịu được, bởi vì Thẩm Kình lên giọng khiêu khích anh ta, Lâm Tịch chỉ nhận được vai phụ. Cô Đông Thần cầm lấy điện thoại di động, chỉ có Thẩm Kình là người có tiền sao? Chỉ có Thẩm Kình mới biết cách chăm sóc người phụ nữ của mình sao? Thẩm Kình có thể ra mặt làm mọi việc cho Khương Đường, thì anh ta cũng có thể giúp đỡ Lâm Tịch. Cố Đông Thần mở danh bạ điện thoại, anh ta mau chóng tìm được số điện thoại chủ tịch của Phong Ngô Nghiêm Khác, do dự mấy giây, rồi nhấn nút gọi. Khách Trương.